Linh môi sư trùng sinh, chương 6, góc truyện audio.com. Cuộc thi toán bắt đầu lúc 2:30, Khúc Y Nhiên cố ý đi sớm, tuy bây giờ không vào được phòng 5 tầng 2 nhưng y có thể lắc lư vài cái tìm xem Linh đó ở đâu. Y hiện tại có thể đoán được linh hồn đang du lịch kia không đi lạc, mà phòng 5 tầng 2 lại không thấy dấu vết của nó nữa, khí lạnh trôi không ít, cũng không còn dọa người như trước. Là linh hồn phù du thì không nên có oán khí lớn như vậy, rất bi thương, chẳng lẽ là cái kia. Khúc Y Nhiên lớn gan mà đoán, điều này làm ba người thấy y vội vàng mà bực mình. Cuối cùng Cao Tuấn kìm không được mà hỏi, Khúc ca, ngươi vội gì, không phải toán là sở trường của ngươi sao, mà thầy giáo đã nói ra đề cũng không khó như thi thử, nói sao ngươi không được 5 điểm, ta đây mới khổ, rối mù, nhanh một chút có khoa tổng hợp đi, ta mệt. Khúc Y Nhiên nhìn trời, gì mà không có vấn đề. Vấn đề lớn đấy, y không nghĩ Khúc tóc vàng để sách đóng bụi mà thành tích lại không sai, vậy mới là vấn đề. Y vốn chuẩn bị giao giấy trắng nhưng giờ làm sao, y đưa tay mà vò cái đầu vàng lóe sáng dưới nắng của mình. Y kỳ thật không biết Khúc tóc vàng chỉ tốt mỗi toán, cái khác là giờ sách nên điểm toán cao mấy cũng rớt. Linh hồn thần bí rồi thêm cuộc thi sắp rớt làm y dại ra, Ngụy Tấn nói có 2 người ngất, vậy y phải nhanh dẫn đường cho nó siêu thoát, một người có mấy lần thi cao đẳng đa số là một đi mà đã bỏ lỡ thì sao, giáo dục thiên triều là vậy, một lần tốt xấu không có lần hai. Có người nói học lại chắc bao nhiêu phần, người có bao nhiêu thời gian có bao nhiêu thanh xuân, thời gian không đợi ai. Ai có thể muốn sống trong áp lực như địa ngục lần nữa, ngón tay y trong túi quần siết chặt. Y Nhiên, Phương Ngôn nhị y, đừng để ý lời Cao Tuấn. Không sao, Khúc Y Nhiên cười, ta đi toilet, Phương Ngôn gật đầu, thi xong gặp lại, chúng ta đợi ở UCC. Nghe hắn nói Khúc Y Nhiên cứng đờ, tuyệt đối phải viết kín giấy, không biết cũng viết, y còn không biết UCC ở đâu. Khúc Y Nhiên vừa đi vừa cảm nhận không khí thật nhạt, xem ra nó ra khỏi trường thi rồi. Cách kỳ thi 40 phút thí sinh no đủ vào phòng thi mà kinh ngạc phát hiện khí lạnh đã biến mất. Nhưng hành lang lầu một không hiểu vì sao khí lạnh từng đợt. Ánh nắng như bị che khuất, dù có chiếu thẳng vào lưng người vẫn thấy lạnh. Sao thế, lạnh chết người, sáng nay còn tốt mà. Ai biết được vào đi sắp thi rồi, hù, sao lạnh vậy. Khúc Y Nhiên đi qua mà vành tai nghe, bắt đầu nghĩa là sắp thi toán, y trốn không nổi, hít một hơi, vào phòng thi. Tiếng chuông vang lên báo hiệu, mọi thứ đã bất đồng rồi, Khúc Linh môi dán mắt vào đề là phép toán. Phòng học càng lúc càng lạnh, mặt trời bị che nửa, các giám thi cũng đứng sát vào cửa, dự báo thời tiết không chuẩn chút nào, xem ra dù ở phương Bắc thì vẫn phải che ô, bọn họ vẫn không thể nghĩ có mưa đá. Lốp bốp, mưa đá đập vào cửa sổ thanh âm như trống gõ, mà lại không đều, nhiều thí sinh nhìn cửa sổ rồi lại cúi đầu xuống làm bài. Mà Khúc Y Nhiên ngồi cạnh cửa sổ không biểu hiện, chỉ có thể cảm nhận oán linh đó ngay sau lưng bạn học của mình, quả nhiên không phải đặc biệt, không phải du lịch mà là bối linh. Loại thích đi sau lưng người khác, chúng có khả năng là linh hồn tốt, là thần thủ hộ vì có ơn mà đi theo người ta báo đáp rồi lưu luyến không đi. Thời cổ hay xuất hiện, bây giờ thì rất hiếm, đúng vậy, sự hoảng hốt của nó rất kỳ lạ, chỉ đủ khẳng định nó không là ác linh thôi. Góc truyện audio.com. Còn ác linh sau lưng gọi là quỷ quấn thân, linh hồn này gần vậy lại không có ác ý, khí lạnh là do đau khổ mà ra thôi. Khúc Y Nhiên cúi đầu, tóc y che đi đôi mắt nhắm, làm người ta nghĩ y đang suy đoán cái gì. Thả lỏng, cảm thụ hơi lạnh, linh hồn này chỉ yên lặng ngồi trên vai bạn nam đó, xuất hiện tại kỳ thi ngồi trên lưng thí sinh, có lẽ là thí sinh. Ai buộc chuông thì người đó cởi chuông, mình cũng là thí sinh. Không cần nhập hắn, lực lượng của ngươi không đủ sẽ hại hắn. Ai, linh hồn hoảng sợ nhìn quanh, cả phòng đều im lặng mà, nhất định ảo giác. Khúc Y Nhiên cười, quỷ có ảo giác sao, ta không giúp, ngươi có thể giúp, ừ, Khúc Y Nhiên nói. Linh hồn hoảng sợ gặp quỷ rồi, hắn muốn tìm khe bỏ chạy nhưng bị kéo lại rồi, tà môn. Ngươi là người hay quỷ? Linh hồn lo sợ mở miệng. Khúc Y Nhiên cười dùng linh lực, người hay quỷ ta cũng không có ác ý cái này. Khúc Y Nhiên tiếp tục, sao muốn nhập vào thí sinh này, bọn họ là người thường không nhận được tử khí, ngươi nhập vào họ sẽ xỉu mất. Chủ yếu là tinh thần không chịu nổi. Sao ngươi biết, ta là linh môi sư, tới bắt ta, hắn nghĩ là người bắt quỷ. Khúc Y Nhiên cười, nghĩ nhiều rồi, bắt quỷ và âm dương sư như nhau, là sứ giả hai giới, còn linh môi sư là dẫn đường, âm dương sư muốn giữ linh hồn làm thức thần, khác biệt lớn với linh môi sư. Khúc Y Nhiên buông bút bỏ toán, có tâm nguyện gì nói cho ta, vì sao chưa đi? Ta nghĩ muốn thi cao đẳng. Khúc Y Nhiên, nhập vào để đi thi sao? Giải quyết ngay, đúng, ta học lớp 12, lúc ấy nguyện vọng lớn là có điểm A, làm trạng nguyên khoa lý, đạt học bổng. Không đùa, nó thật sự có thực lực như vậy. vì sao ta chưa thi đã chết, học tập bình thường thì không sao, nhưng thành tích ta lúc nào cũng đứng đầu nên ta mới buồn nha. Ngươi là thí sinh năm nào? 2007, bây giờ là 2012, cắm chốt ở đây 5 năm rồi à, đúng vậy. Ta nhất định phải thi, ngươi chết rồi, Khúc Y Nhiên giải thích, thứ nhất ngươi chết rồi, thứ hai nhập vào họ Xỉu liên lụy vô tội cuối cùng. Thôi, không cần nói, ta biết mà. Vậy ngươi làm đi, Khúc Y Nhiên ném đề toán cho hắn, ta không cầm được bút, Khúc Y Nhiên thở dài, giờ mới biết mình chết à, y vươn tay, nhập vào ta, hồn, không sao ta là linh môi sư, tinh thần khác người huống hồ y làm không nổi, khụ khụ, đó là thứ yếu thôi, chủ yếu là linh hồn này rất cố chấp nên y đành hy sinh, để hoàn thành tâm nguyện của nó, hừ, thật sự chứ, linh hồn hưng phấn, còn một tiếng ngươi mệt rồi để ta làm cho. Mặt tái cả da rồi, linh hồn hưng phấn, hắc cảm ơn nha, một đạo ánh sáng màu trắng chui vào đầu Khúc Y Nhiên, đôi mắt y nhìn con số vui vẻ. Có thể cầm bút tự viết, linh hồn quét một vòng nhỏ giọng. Đề thi đơn giản, Khúc Y Nhiên, đơn giản sao không làm, linh hồn, ta đem đáp án sai của ngươi sửa xong đã, hay còn thời gian ta giảng cho ngươi chỗ đơn giản nhất nhé. Linh hồn hưng phấn quá độ, Khúc Y Nhiên, hoặc là làm, hoặc là cút chính ngươi chọn, cách chương.